Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Vương Thần bày quầy bán hàng. Vương Thần định đem mình hơn 30 vạn điểm công lao, cùng hơn 3 tỷ linh thạch toàn bộ quăng vào đi. Hắn đại khái tính toán một cái, một bộ tăng linh đan linh dược đại khái cần 8.000 điểm công lao. Trong tay hắn điểm công lao có thể mua 40 giao linh dược. Dùng linh thạch mua sắm hồi linh đan linh dược, mỗi giao đại khái cần 800 vạn linh thạch tả hữu. Trong tay hắn linh thạch không sai biệt lắm cũng có thể mua được 40 giao linh dược. Còn có trong tay hắn linh dược, có 2 vạn gốc, luyện chế tăng linh đan dùng hết một phần nhỏ. Từ bên trong lựa đi ra hơn 60 giao. Trong tay hắn liền có 140 giao tăng linh đan linh dược. Mỗi giao linh dược có thể luyện chế 3 cái tăng linh đan. Nếu như toàn bộ luyện chế thành công chính là hơn 400 viên thuốc. Tông môn tăng linh đan giá tiền là 12.000 điểm công lao. Có thể thấy được luyện dược sư là cỡ nào bạo lợi ngành nghề. Vương Thần chuẩn bị đem giá cả định tại 10.000 điểm công lao. Như vậy, nguồn tiêu thụ căn bản cũng không thành vấn đề. Tăng linh đan cùng hồi linh đan không sai biệt lắm, đều là nhất phẩm linh dược, luyện chế đồng dạng không có độ khó. Vương Thần bắt đầu luyện chế tăng linh đan. Ngoại trừ lò thứ nhất nổ đan bên ngoài, còn lại toàn bộ luyện thành. Hắn luyện đan thủ pháp càng ngày càng thuần thục, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một cái buổi chiều thêm một đêm thời gian, Vương Thần hết thảy luyện chế ra 40 lô đan dược. 5 ngày thời gian trôi qua, Vương Thần cần tăng linh đan linh dược lần lượt toàn bộ đến đông đủ. Bị hắn toàn bộ luyện thành tăng linh đan. Lúc này trong tay hắn tích lũy 450 hạt tăng linh đan. Luyện đan hoàn thành, liền bắt đầu cân nhắc nguồn tiêu thụ vấn đề. Vương Thần quyết định đi tự do thị trường giao dịch bày quầy bán hàng. Buổi sáng tại trong phòng luyện đan hoàn thành nhiệm vụ, buổi chiều hắn liền đến ngoại môn đệ tử phường thị. Trong phường thị đệ tử cũng không phải là quá nhiều, rộn ràng ràng người. Phường thị tối hậu phương có một cái đăng ký gian phòng. Một người đệ tử ghé vào trên mặt bàn đi ngủ. Cái bàn bên ngoài là một cái cửa sổ. Đăng đăng đăng, Vương Thần gõ cửa sổ. Đệ tử này thụy nhãn mông lung, nhìn hắn một cái nói ra, muốn thuê quầy hàng sao? 100 điểm công lao một ngày. Vương Thần đưa ra đệ tử của mình lệnh bài. Vị sư huynh này, giúp ta thuê cái quầy hàng. Ta muốn thuê 10 ngày. Tốt, người quầy hàng tại số 518. Đăng ký đệ tử đem Vương Thần lệnh bài đưa cho hắn. Ngủ tiếp lớn cảm giác. Vương Thần bất đắc dĩ, vốn còn muốn hỏi một chút quầy hàng đại khái phương hướng. Xem ra chỉ có thể mình đi tìm. Hắn tản bộ nửa vòng, rất mau tìm đến gian hàng của mình. Vị trí địa lý cũng không phải là quá lý tưởng. Vương Thần từ từ trong túi trữ vật xuất ra việc của mình trước chuẩn bị xong đồ vật. Một cái bàn, một cái ghế, còn có một cái chiêu bài. Trên đó viết, tăng linh đan, 10.000 điểm công lao một viên. Hắn tìm một khối vải đỏ, trải tại trên mặt bàn. Vải đỏ phía trên để lên chiêu bài. Lại thả 2 bình ngọc. Một cái là hồi linh đan, một cái là tăng linh đan. Cứ như vậy hắn quầy hàng liền bắt mắt nhiều. Vương Thần ngồi trên ghế bắt đầu bày quầy bán hàng. Bởi vì tự do phường thị hiện tại đích xác rất ít người. Một mực chờ nửa canh giờ thời gian, một hạt đan dược đều không bán được. Vương Thần cũng không nóng nảy. Hắn đối với mình đan dược rất có lòng tin. Dù sao so tông môn đan dược muốn tiện nghi 2.000 điểm công lao, nguồn tiêu thụ tuyệt đối không thành vấn đề. Lại qua một khắc đồng hồ thời gian, Vương Thần rốt cục nghênh đón hắn khách hàng đầu tiên. Tăng linh đan, 10.000 điểm công lao. Dễ dàng như vậy, một cái thanh âm thanh thúy tại Vương Thần vang lên bên tai. Vương Thần ngẩng đầu nhìn một chút người tới. Đó là cái 16-17 tuổi thiếu nữ. Nàng dáng người duyên dáng yêu kiều, dáng dấp vô cùng xinh đẹp, trắng nõn trên mặt trái xoan, khảm nạm lấy một đôi đen lúng liếng mắt to. Thiếu nữ này tu vi không tầm thường, thối cốt 8 tầng, đây cũng là Vương Thần gặp qua ngoại trừ Hạ Thanh U cùng Long Tại Thiên bên ngoài. Tu vi cao nhất đệ tử mới. vị sư đệ này ngươi tốt. Ta có thể nhìn xem ngươi tăng linh đan sao? Thiếu nữ xinh đẹp chỉ vào vương thần bình ngọc trước mặt. Mở miệng hỏi, vương thần từ trên ghế đứng lên. Đương nhiên có thể, sư tỷ mời theo liền nhìn. Hiệu quả của đan dược tuyệt đối so trong tông môn mạnh hơn nhiều. Những này đều là vương thần dùng. Thượng cổ đan quyết luyện chế ra tới đan dược. So với tông môn đan dược, hiệu quả ít nhất phải cường đại gấp đôi. Ha ha, thật sao? Tốt và không tốt cũng không phải ngươi nói tính. Thiếu nữ đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn. Cái nào thương gia không nói đồ vật của mình tốt. Ngón tay nhỏ bé của nàng nắm bình ngọc. Từ bên trong đổ ra một hạt đan dược. Đan dược hiện lên bạch ngọc sắc. Có một tầng thật mỏng lục sắc. Như có như không. Óng ánh sáng long lanh. Mười phần lóa mắt. Nàng đem đan dược đặt ở trên mũi ngửi ngửi. Hài lòng gật đầu. Không tệ. Tính ngươi không có nói sai. Ngươi đan dược chất lượng không tệ. Thiếu nữ có chút mừng rỡ. Lập tức móc ra lệnh bài của mình. Đem ngươi lệnh bài cho ta. Ta mua một hạt. Một vạn điểm tích lũy đúng không? Ta hiện tại liền chia cho ngươi. Vương thần gật gật đầu. Hắn dùng một ngón tay đè lại chiến công của mình điểm. Hiện tại hắn không phải mới vào tông môn tiểu bạch. Dùng lệnh bài làm giao dịch thời điểm. Người bình thường đều sẽ che khuất chiến công của mình điểm. Cái này gọi tiền tài không thể để lộ ra. Tùy ý bạo lộ chính mình giá trị bản thân. Tại tông môn rất dễ dàng vì chính mình đưa tới họa sát thân. Thiếu nữ giống như vương thần. Cũng là dùng một ngón tay che khuất chiến công của mình điểm. Nàng nhìn thoáng qua vương thần lệnh bài. Có chút điểm giật mình. Vương thần, người chính là vương thần. Chiến lực bảng thứ nhất đếm ngược vương thần. Vương thần nghe vậy có chút bất đắc dĩ. Hắn phát hiện trong tông môn đệ tử. Mỗi một cái đều biết tên của mình. Chính là không thấy mặt không biết. Chiến lực bảng thứ nhất đếm ngược. Hắn thề đột phá thối cốt cảnh giới thời điểm. Chuyện thứ nhất chính là đi sông chiến lực tháp. Thiếu nữ có chút xấu hổ. Cảm thấy mình nói chuyện có chút đường đột. Mở miệng nói. Ha ha. Không có ý tứ. Ta không có ý tứ gì khác. Ta gọi thượng quan Uyển Nhi. Vương thần nhún nhún vai. Thượng quan sư tỷ ngươi tốt. Không có việc gì. Ta đều quen thuộc. Ngươi còn có loại đan dược này sao? Về sau vẫn sẽ hay không ở chỗ này bày quầy bán hàng? Thượng quan Uyển Nhi lại hỏi. Đan dược còn có một số. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ta gần nhất cũng sẽ ở nơi này bày quầy bán hàng. Buổi sáng ta có nhiệm vụ. Sẽ không ra bày. Buổi chiều mới có thể tới. Vương thần trả lời. Tốt a, Vương thần sư đệ. Ta hiểu được. Người trước mau lên. Ta bốn phía dạo chơi. Thượng quan Uyển Nhi hướng vương thần cáo từ. Vương thần gật gật đầu. Sư tỷ đi thong thả. Trời ạ, tăng linh đan, mới một vạn điểm tích lũy. Đáng tiếc, nếu là ta có một viên tăng linh đan, bây giờ lập tức liền có thể đột phá thối cốt 8 tầng cảnh giới. Một người đệ tử lắc đầu rời đi vương thần quầy hàng. Mười phần không cam tâm, một cái thối cốt 6 tầng đệ tử. Bù lại, vị này chủ quán, ngươi 2 ngày nữa còn sẽ tới sao? Vương thần gật đầu. Sẽ, tốt, chờ ta góp đủ điểm công lao. Tại tới mua, đệ tử này nói xong cũng rời đi tăng linh đan. Đồ tốt, mới một vạn điểm công lao. Ta mua một hạt, một người đệ tử móc ra lệnh bài của mình. Chia cho vương thần một vạn điểm công lao. Mua đi một hạt tăng linh đan. Được rồi, vương thần cũng cho hắn một hạt tăng linh đan. Người này mua xong tăng linh đan cũng không hề rời đi. Mà là nhìn một chút một cái khác bình ngọc. Kinh hỉ nói. A, hồi linh đan. Người hồi linh đan có phải hay không cũng là một vạn điểm công lao? Phải. Vị sư huynh này. Giá cả cùng tăng linh đan một chút. Vương thần trả lời. Trên người của ta không có nhiều như vậy điểm công lao. Ta cho ngươi 1000 vạn linh thạch được hay không? Người này lại hỏi. Thanh Huyền Tông 1000 khối linh thạch có thể hối đoái một điểm công lao. Đệ tử ở giữa giao dịch phần lớn là theo cái này hối đoái xuất tính. Vương thần cười nói. Đương nhiên có thể. Đều là giống nhau. Tốt. Chủ quán. Đây là 1000 vạn linh thạch. Ngươi kiểm lại một chút, cho ta một hạt hồi linh đan. Đệ tử này đưa ra một cái túi đựng đồ nói. Vương thần tiếp nhận túi chữ vật, mở ra nhìn một chút, cũng cho hắn một hạt hồi linh đan. Đệ tử này tại vương thần nơi này mua một hạt hồi linh đan cùng một hạt tăng linh đan. Hài lòng rời đi, tăng linh đan, ai? Một người đệ tử thở dài rời đi. Hiển nhiên hắn cũng cần loại đan dược này. Chính là mua không nổi. Một cái buổi chiều thời gian, vương thần liền bán ra 5 viên tăng linh đan cùng một viên hồi linh đan. Sang đây xem đan dược người cũng không phải ít. Bất quá đại đa số người là mua không nổi. Hắn tăng linh đan đối với đại đa số đệ tử tới nói, thuộc về là tương đối cao quả nhiên đồ vật. Bất quá cũng không cần gấp. Loại tình huống này sẽ không tiếp tục quá lâu. Tiếp qua 1-2 tháng, liền sẽ có rất nhiều người có thể mua nổi. Hắn hiện tại cần phải làm là một bên chứa đựng lượng lớn đan dược, một bên chậm rãi đem gian hàng của mình thanh danh dựng đứng. Ngày thứ 2 vương thần sinh ý liền so ngày đầu tiên náo nhiệt không ít. Một cái buổi chiều hắn trọn vẹn bán đi 15 hạt tăng linh đan, 3 hạt hồi linh đan. Vương thần luyện chế đan dược so tông môn trưởng lão luyện chế hiệu quả còn tốt hơn. Giá cả lại tiện nghi không ít. Lại thêm tông môn đệ tử người người đều có truyền tấn thạch. Tin tức xuyên nhanh chóng. 2 ngày thời gian, liền có không ít người mộ danh mà tới. Nghe nói không? Tự do phường thị có đệ tử bán ra tăng linh đan. Hiệu quả so trong tông môn hối đoái còn tốt. Mà lại giá cả muốn tiện nghi 2.000 điểm công lao. Có đệ tử truyền ra tin tức, thật hay giả, còn có loại chuyện tốt này. Nghe vậy người bán tín bán nghi, ngoại môn đệ tử không có khả năng có người biết luyện chế đan dược. Nếu như ở bên ngoài mua đan dược, khẳng định so tông môn còn muốn quý. Cho nên ngoại môn tự do phường thị sẽ không có người bán ra linh đan. Chính là có người bán ra cũng là 1-2 hạt. Vương thần tại tự do phường thị công khai bán ra đan dược. Ở ngoại môn tới nói thuộc về là khai thiên tích địa. Ngày thứ 3, vương thần sinh ý càng thêm náo nhiệt. Bán ra 50 hạt tăng linh đan, 10 hạt hồi linh đan. Một canh giờ, vương thần liền thu quán. Thanh danh của hắn đã đánh ra. Còn lại chính là điên cuồng vơ vét của cải. Hắn cảm thấy mình không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Mình hoàn toàn có thể tìm cái người có thể tin được giúp mình trông coi quầy hàng. Dạng này hắn mới có thể có thời gian luyện đan. 3 ngày thời gian vương thần hết thảy bán ra 14 hạt hồi linh đan, 75 hạt tăng linh đan. Chiến công của hắn điểm gia tăng đến hơn 60 vạn. Linh thạch cũng có gần 30 ức. Hầu bao phình lên. Hắn lại tại Trương Tĩnh nơi đó định số lớn linh dược. Chỉ cần hắn tại Trương Tĩnh nơi đó định chế linh dược, Trương Tĩnh liền sẽ báo cáo tông môn. Tông môn căn cứ cần liền sẽ tuyên bố linh dược nhiệm vụ. Những này tiếp nhận linh dược nhiệm vụ đệ tử, chẳng khác nào là gián tiếp vì vương thần phục vụ. Liên quan tới luyện đan, vương thần tiến bộ rất nhanh. Hắn vừa học được một loại đan dược, kim sáng tạo đan. Nó là một loại đan dược chữa thương. Phương thuốc từ chiến lão nơi đó có được. Đây cũng là vương thần tương lai chủ đánh đan dược một trong. Hồi linh đan. Trong nháy mắt khôi phục võ giả linh khí, thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng. Tăng linh đan, thối cốt 6 tầng đến 9 tầng võ giả tăng cao tu vi đan dược. Kim sáng tạo đan, trong nháy mắt khôi phục thương thế linh dược, chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ võ giả thiết yếu đan dược. Đây chính là vương thần 3 loại chủ đánh đan dược. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.